Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Cố định lên giá, chậm đã tạ như mây xem bọn họ muốn đem hỏa hồ mang đi. Lúc này mới nhịn không được đã mở miệng, nhìn kim lão phu nhân nói. Lão phu nhân phía trước sở nhận lời đồ vật, nhưng thật ra trước cho chúng ta đi. Này hỏa hồ là thật sự. Chúng ta đây thù lao có phải hay không? Đó là hẳn là kim lão phu nhân vẫn chưa cảm thấy tạ như mây thất lễ. Rốt cuộc chính mình được đến muốn đồ vật, lúc này tâm tình vừa lúc thực, cũng không dành cùng tạ như mây một tiểu nha đầu tính toán chi ly. Nàng nhìn Chu Dũng nói, Chu quản gia, người đi trước lấy ra 500 lượng bạc cho bọn hắn đi. Tần Trường Sinh ngồi ở một bên. Nghe thấy kim lão phu nhân lại nói là 500 lượng bạc. Không khỏi có một ít không vui, rõ ràng nàng phía trước nói chính là 1.000 lượng bạc nha. Như thế nào mà nay ngược lại còn co lại đâu? Tạ như mây quay đầu đi, thấy Tần Trường Sinh sắc mặt, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Trường Sinh ca, người có phải hay không đối này giá không hài lòng a? Người làm chủ liền hảo. Tần Trường Sinh tuy rằng trong lòng không vui. Nhưng nhìn tạ như mây, vẫn là lắc lắc đầu. Tạ như mây như thế thông tuệ người. Như thế nào không biết Tần Trường Sinh lúc này tưởng chính là cái gì? Nàng quay đầu nhìn kim lão phu nhân dùng thương lượng miệng lưỡi nói. Lão phu nhân, 500 lượng bạc, ngài có phải hay không nhớ lầm? Nghe thấy lời này, nghe lão phu nhân ánh mắt chợt trở nên bén nhọn lên. Nàng nhìn chằm chằm tạ như mây. Sắc mặt hắc thật sự là khó coi, nghĩ đến là cảm thấy tạ như mây như vậy tiểu nha đầu thế nhưng không biết trời cao đất dày. Muốn cùng chính mình có kè mặc cả, như thế nào? 500 lượng bạc ngươi còn không hài lòng. Tiểu cô nương, lòng người không đủ rắn nuốt voi, người vẫn là thấy đủ hảo. Kim lão phu nhân ngữ khí không hề giống vừa rồi như vậy thân thiết. Ngược lại có chút lạnh như băng, Kim Vân Hy ngồi ở kim lão phu nhân bên người. Hắn vạn lần không ngờ tạ như mây cư nhiên dám như thế cùng chính mình tổ mẫu nói chuyện một cái. Nông thôn dã nha đầu, cư nhiên cũng dám cùng kim phủ người có kè mặc cả. Thật đúng là không phải giống nhau lá gan lớn. Hiện tại hắn đối cái này nha đầu hứng thú nhưng thật ra càng lúc càng lớn, lão phu nhân phía trước. Rõ ràng nói chính là 1.000 lượng, ta còn nhớ rõ ngài nói 500 lượng, ta vị này ca ca vẫn chưa đồng ý, là nghe ngài nói 1.000 lượng bạc, chúng ta mới thấy ưng thuận chuyện này. Nếu lão phu nhân không thực hiện ngươi hứa hẹn, kia này hỏa hồ chúng ta liền trước mang đi. Tạ như mây thấy kim lão phu nhân sinh khí. Nhưng nàng cũng không sợ hãi. Ngược lại ngạnh cổ cũng ngữ khí lạnh giọng nói, còn chưa bao giờ từng có người có thể chiếm chính. Mình tiện nghi đâu, này hỏa hồ, Tần Trường Sinh dùng mệnh đổi lấy đồ vật. Chính mình sao có thể tùy tiện cùng kim lão phu nhân tự hạ giá trị con người, tiểu cô nương. Người nếu là cầm đi hỏa hồ, chính là liền 500 lượng bạc đều không có. Kim lão phu nhân thấy tạ như mây như thế kiên cường. Không khỏi có chút kinh ngạc. Ngữ khí không chút khách khí nói, người cũng bất quá là một cái sơn dã nữ tử, người muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì, mặc dù là 500 lượng, cũng đủ người vô ưu vô lự quá cả đời, lời này cũng thật thật là buồn cười. Lão phu nhân, này 500 lượng bạc có đủ hay không hoa, đó là chuyện của ta, nhưng là ngài phía trước cũng nói qua này hỏa hồ có thể giá trị 1.000 lượng. Hiện giờ nhưng thật ra không cho ta, như thế nào, các ngươi muốn ỷ vào kim phủ thân phận, tới cướp đoạt ta hỏa hồ sao? Tạ như mây nghe thấy kim lão phu nhân nói, không khỏi cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Mơ siêu nàng quay đầu nhìn Tần Trường Sinh nói. Trường Sinh ca, nếu nhân gia vô tâm cùng chúng ta buôn bán, chúng ta đây liền mang theo hỏa hồ về nhà đi thôi. Này hỏa hồ da lông rất là xinh đẹp. Về nhà cho chính mình làm vây cổ, cũng là không tồi lựa chọn đâu. Tần Trường Sinh trong lúc nhất thời lấy không chừng tạ như mây là cái gì ý tưởng, nhưng là hắn biết tạ như mây tổng không có sai, lúc này mới gật gật đầu, quả thực đứng lên liền phải đi lấy đi chút lồng sắt kim lão phu nhân xem này hai người. Cư nhiên thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Lập tức nói, người nhà đầu này thật đúng là không nói lý. Ta phía trước nói 1000 lượng, bất quá là thuận miệng vừa nói. Các ngươi nghe qua, hiện giờ liền dùng trò đùa này lời nói tới áp chế ta. Không cảm thấy chính ngươi có chút quá mức sao? Lúc ấy kim lão phu nhân nói chuyện, nhưng cũng không như là vui đùa lời nói đâu. Tạ Như Mây nhìn này lão thái bà, cư nhiên nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trong lòng cũng có chút bực bội, cố định lên giá kỹ xảo. Ta chính là thấy được nhiều thực, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, 500 lượng bạc ngươi nếu là không cần, kia này hỏa hồ các ngươi liền mang đi đi. Đừng vọng tưởng con có thể uy hiếp người, ta sống nhiều năm như vậy cũng không phải chưa thấy qua cái gì sóng gió. Bất quá là hỏa hồ mà thôi, các ngươi có thể tìm được, người khác cũng có thể tìm được, ta còn không tin, này khắp thiên hạ cũng chỉ có các ngươi hai người có thể tìm được thứ này, Tạ Như Mây không cho là. Đúng chớp chớp mắt, lúc này mới nhếch miệng cười, như thế rất tốt, lão phu nhân nếu là có cao nhân tương trợ. Cũng liền không cần chúng ta phí tâm phí lực, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước cáo từ. Tần Trường Sinh duỗi tay tiến lên. Nhắc tới chút lồng sắt, liền phải đi theo Tạ Như Mây rời đi, kỳ thật này hỏa hồ cũng không phải Tần Trường Sinh một người. Tìm được, nếu không có Truy Vân cùng bầy sói hỗ trợ, nói không chừng Tần Trường Sinh cũng cầm hỏa hồ không có cách nào, tối hôm qua thật là hung hiểm. Chính mình cũng bị một ít thương, cũng may vận khí không tồi, nhưng là mà nay nhìn Kim Phủ như vậy thái độ, Tần Trường Sinh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình hẳn là sớm nghe Tạ Như Mây nói, hiện tại, phí lớn như vậy công phu lại là không thu hoạch được gì, Kim Lão Phu Nhân vừa thấy. Bọn họ cư nhiên thật sự phải đi, lúc này mới vội vàng nói, chậm đã, như thế nào? Lão phu nhân còn muốn cản không cho chúng ta rời đi sao? Tạ Như Mây thân hình chưa động, quay đầu lại nhìn Kim lão phu nhân, lúc này mới ngữ khí bất thiện chất vấn nói, tổ mẫu. Người mau không cần đậu bọn họ chơi, bất quá là 1000 lượng bạc, mau cho bọn hắn, cầm về nhà đi thôi, Kim Vân Hy kéo Kim lão phu nhân cánh tay. Lúc này mới cười tủm tỉm nói, thốt ra lời này xuất khẩu. Đảo như là Kim lão phu nhân cùng Tạ Như Mây nói giỡn. Mà Tạ Như Mây người này giống như chịu không nổi cái gì vui đùa lời nói trêu ghẹo, kỳ thật này bất quá là Mỹ Kim Hy cấp Kim lão phu nhân phô tốt bậc thang. Kim lão phu nhân tự nhiên sẽ không cảm kích, nàng gật gật đầu trìu mến nhìn chính mình tiểu tôn tử liếc mắt một cái. Chỉ nghĩ thầm chính mình quả thật là không có bại kiêu thương cái này tôn tử nha. Lúc này mới quay đầu nhìn Tạ Như Mây nói, nếu nhà của chúng ta Vân Ca Nhi đều nói như vậy, các ngươi liền đem hỏa hồ lưu lại, ta làm chu quản gia cho các ngươi lấy bạc tới, như thế, ngươi nhưng xem như vừa lòng, tự nhiên là vừa lòng, lão phu nhân có thể nguyện ý thực hiện hứa hẹn, chúng ta đây cũng sẽ không cùng bạc không qua được, đúng hay không? Tạ Như Mây nghe xong lời này, không khỏi lộ ra vài phần ý cười, nàng quay đầu nhìn Kim Vân Hy, lúc này mới nói, tiểu thiếu gia thật là thông minh lanh lợi thực đâu, nếu là chị hết này động kinh chi chứng, nói vậy lại là nhân trung long phượng cầm 1000 lượng bạc. Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi Kim Phủ, vì phương tiện mang đi, làm chu quản gia đem bạc trắng đổi thành ngân phiếu, Vân Nhi. Này 1000 lượng bạc thật là chúng ta, ngoa kép, Tần Trường Sinh tuy rằng xủy 1000 lượng ngân phiếu đi ở Tạ Như Mây bên người. Vẫn là có chút không dám tin tưởng hỏi, tuy rằng Tần Trường Sinh thường xuyên săn thú cũng có thể tránh không ít bạc, nhưng là này 1000 lượng, chính mình đến săn thú nhiều ít năm mới có thể tránh tới tay a. Có lẽ muốn hao phí cả đời thời gian đi. Hết chương.